Kình Thiên Kiếm Đế, chương 346, chờ ta trở lại, các ngươi đều phải chết. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hoa Thanh Hải nhìn thấy Độc Long đảo chủ đang khích lệ Lâm Bạch đám người đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất thời, Hoa Thanh Hải giận dữ hét, không muốn tại lãng phí thời gian, đồng loạt ra tay, đem những con kiến hôi này toàn bộ giết ở chỗ này, không muốn cho bọn hắn chạy đi cơ hội. Ngân ngân, Lâm Bạch ngươi giết con trai ta thù chúng ta đến tính tính. Xà Lãng Dương lên đại đao trong tay, đối lấy Lâm Bạch cười lạnh một tiếng liều chết xung phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo đao cưng, xé rách trời cao rơi xuống. Vô biên lực lượng tựa như núi to đồng dạng đặt ở Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch sắc mặt kinh biến, Thanh Ca kiếm vội vàng thi triển ra kiếm pháp đón đánh mà lên. Kiếm ý, Sơn Hà Vĩnh Tịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm khí xông lên trời không, rực rỡ đau đớn đôi mắt. Người một cái thiên võ cảnh ngũ trọng võ giả, chẳng lẽ muốn càng bốn đẳng cấp giết ta cái này thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ? Ha ha, người si nói mộng cho ta bại a, Xa Lãng cuồng tiếu một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đao rơi xuống, đem Lâm Bạch kiếm khí đánh nát, sau đó một đao trùng điệp bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết bay rớt ra ngoài, đụng vào loạn thạch trận trên tấm bia đá. Miệng nôn tiên huyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hướng thiên, đi a, Độc Long đảo chủ từ dưới đất đứng lên, Độc Long thú gào thét ở giữa chạy vội mà ra, một người liền ngăn lại 7 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ. Mà giờ khắc này, tại Lâm Bạch cùng hướng thiên trước mặt còn có tiếp cận 15 vị thiên võ cảnh cao thủ đồng loạt ra tay đánh chết mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi, Hoa Thanh Hải hung hãn xuất thủ, một trường tấn công mạnh đánh về phía Độc Long đảo chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Độc Long thú kinh hô một tiếng, đón đánh mà lên Hoa Thanh Hải. Thình thịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hoa Thanh Hải một chưởng đánh nát Độc Long thú đầu rắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, Độc Long đảo chủ kêu thê lương thảm thiết một tiếng, cái này Độc Long thú phản bội hắn tuế nguyệt thật dài, hai người huyền như huynh đệ, cũng như cha con, bây giờ Độc Long thú chết thảm, nhưng Độc Long đảo chủ giận dữ không thôi. Hoa Thanh Hải, ta muốn ngươi trả xuất huyết đại giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên độc địa sát, Độc Long đảo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc vụ cuốn lên, khuếch tán mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nồng đậm hắc vụ lan tràn ra, đem bát phương nước biển đều nhuộm thành hắc sắc. Đây cũng là trước đó Độc Long đảo chủ một lần hành động độc sát phệ linh ngự yêu bầy cá bí pháp cực kỳ kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Cái này nguyên bổn chính là Độc Long đảo chủ tại Đông Hải bên trên tìm được một quyển độc tu bí điển, luyện chế mà thành khói độc đồng cảnh giới võ giả, bị khói độc bao phủ, không chống nổi một canh giờ, liền sẽ hóa thành nùng huyết mà chết. Nhìn thấy thiên độc địa sát xuất hiện, Hoa Thanh Hải sắc mặt đại biến, hắn tại Đông Hải bên trên tu luyện đã lâu tự nhiên biết rõ Độc Long đảo chủ khói độc lợi hại đến mức nào, lúc này không dám lên trước cấp tốc lui lại đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoa lão đầu, ngươi tránh ra ta tới trừng trị hắn. Long môn thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh liên nổ, lập tức hắn võ hồn cũng đồng thời đi ra. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chi màu đồng xanh mũi tên nhọn từ long môn thủ lĩnh liên nổ phía trên bùng lên mà ra. Một chi mũi tên nhọn tập kích ra tùy theo lại có 9 mũi tên đều xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiu hiu hiu hiu, tiếng xé gió không ngừng truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 mũi tên nhọn bắn vào trong làn khói độc lại có long môn thủ lĩnh võ hồn gia trì, mũi tên uy lực tựa như có thể bắn thủng trời cao. Đánh vào trong làn khói độc hung hăng đem Độc Long đảo chủ thân thể đục lỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Độc Long đảo chủ mặc dù liều mạng chống cự, nhưng là chỉ ngăn lại 7 cái mũi tên nhọn còn có 3 cái đưa hắn phần bụng xuyên qua, bắp đùi xuyên qua, mà cuối cùng một chi càng là đục lỗ trái tim của hắn. Thình thịch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Độc Long đảo chủ thân thể bay ra trong làn khói độc đập xuống đất. tiên huyết nhanh chóng tan vào trong nước biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Long tiền bối, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, cực nhanh đi qua, một kiếm đem Long môn thủ lĩnh hắn mũi tên lập tức tới. Lâm Bạch đi mau, đi mau. Độc Long đảo chủ ánh mắt tan rã, nhìn lấy Lâm Bạch trong miệng thanh âm cực tiểu tựa như con ruồi, không nhỏ có thể nghe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trong lòng đau xót, một vị chiến hữu gần cách hắn đi xa. Lâm Bạch cảm giác được Độc Long đảo chủ trên người sinh cơ gần tiêu thất, cắn răng, buông xuống Độc Long đảo chủ, một xoay người liền muốn rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hướng Thiên, theo ta đi. Phong Lôi thần dực vận chuyển, Lâm Bạch lôi kéo Hướng Thiên, nhanh chóng đi xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, Độc Long đảo chủ thế nào? Chạy như bay bên trong, Hướng Thiên khẩn trương hỏi. Chết, Lâm Bạch mặc dù rất không muốn đi tin tưởng sự thật này, nhưng Độc Long đảo chủ, đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hướng Thiên sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thất hồn lạc phách dáng dấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chạy đi đâu? Giữa lúc này, Xa Lãng cùng Hoa Thanh Hải liên tục truy kích mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Thanh Hải lấy ra bảo kiếm cách không nhất chạm, đào hoa kiếm pháp như mộng như ảo phá không tập kích tới. Đồng thời, Xa Lãng một đao nộ phá núi sông đồng dạng rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị trọng công kích chồng chung một chỗ, đánh úp về phía Lâm Bạch phía sau bên trên. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch cảm giác được phía sau công kích cũng không dám dừng lại phản kháng. Bởi vì Lâm Bạch một khi dừng lại cũng sẽ bị hai người bọn họ đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Ngân chiến thể. Lâm Bạch liều mạng vận chuyển Bạch Ngân chiến thể, muốn dựa vào Bạch Ngân chiến thể lực lượng, ngạnh sinh sinh đem cái này hai đạo công kích chống được tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thình thịch, một cổ thật lớn lực đánh vào đụng vào Lâm Bạch sau lưng đeo, đem Lâm Bạch hung hăng xông về phía trước đi ra ngoài một khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là, Lâm Bạch cư nhiên không có cảm giác được trên người mình có bất kỳ đau đớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quay đầu vừa nhìn, Hướng Thiên dùng thân thể mình, lập tức cái này nhị trọng công kích. Mà ở cái này nhị trọng thiên võ cảnh cửu trọng một kích toàn lực xuống, Hướng Thiên tâm mạch đã bị chấn vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hướng Thiên, không còn sống lâu nữa. Hướng Thiên, Lâm Bạch thống khổ hô lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch buông ta xuống đi, một mình ngươi có thể còn có cơ hội chạy đi. Hướng Thiên suy yếu nói rằng, lòng ta mạch đã vỡ, sống không quá một khắc đồng hồ, buông ta xuống a, Lâm Bạch trong mắt nước mắt chảy ra quật cường nói đến. Chống đỡ huynh đệ ta sẽ dẫn ngươi ly khai cái này vực sâu hắc ám. Chúng ta không phải còn muốn đi uống rượu không? Thiên đảo chi thành kỹ, nữ ổ ta cho tới bây giờ đều chưa từng đi, ngươi muốn dẫn ta đi a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy Lâm Bạch không muốn buông xuống chính mình, Hướng Thiên phẫn nộ kêu to lên. Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, Hướng Thiên liền hô ba tiếng, Lâm Bạch cũng không có để ý đến hắn. Hướng Thiên nhất ngoan tâm, không để ý trong cơ thể mình tâm mạch đã vỡ thương thế, một chưởng đem Lâm Bạch cánh tay đánh văng ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hướng Thiên, Lâm Bạch nhìn thấy Hướng Thiên đánh văng ra chính mình, thống khổ hô. Sống khỏe mạnh, Hướng Thiên cười thảm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cho chúng ta báo thù. Báo thù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hướng Thiên đối lấy Lâm Bạch giận dữ hét. Báo thù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hướng Thiên không ngừng đối Lâm Bạch gầm rú nói. A, Lâm Bạch cắn răng một cái, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, chấn đắc bát phương dòng sông nước cuồn cuộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quay người lại, Phong Lôi thần dực mang theo Lâm Bạch xông thẳng mà ra. Ngay tại Lâm Bạch xoay người nháy mắt, Hoa Thanh Hải cùng Xa Lãng truy sát đến, hai người mang theo tàn nhẫn cười nhạt, đem Hướng Thiên thân thể ở trong nước biển, trực tiếp đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Bát đại gia tộc ta sẽ gọi các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lâm Bạch Hồng suy nghĩ tựa như ma thần đồng dạng giống giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giữa lúc này, tại Lâm Bạch tiền phương, hắc ám chi chiến tuôn ra năm đạo công kích bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Đây là đuổi theo giết huyết kiếm khách Khâu gia cùng Thương Lãng môn cao thủ. Cóc truyện audio.com Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch bị đánh trúng, bay rớt ra ngoài, đụng vào loạn thạch trận pháp trận phía trên. Loạn thạch trận trên trận pháp liền tựa như là một khối thủy tinh trong suốt, lại có không thể phá vỡ lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoa Thanh Hải cùng Sa Lãng đuổi theo, nhìn thấy Lâm Bạch bị thương Lãng Môn cùng Khâu gia cao thủ kích thương, lúc này cười một tiếng. Hoàn hảo các ngươi tới kịp thời, bằng không lời nói, tiểu tử này tốc độ quá nhanh, chúng ta liền đuổi không kịp. Huyết kiếm khách giết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoa Thanh Hải lại hỏi. Khâu gia thủ lĩnh cười nói, chính là một cái huyết kiếm khách, tại sao có thể là chúng ta Khâu gia cùng Thương Lãng Môn đối thủ, chúng ta đã đem hắn đánh thành một đám mưa máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, bây giờ cũng chỉ còn lại có cái này Lâm Bạch. Hoa Thanh Hải nghe nói về sau, đại hỉ không thôi. Lâm Bạch dựa vào loạn thạch trận bên trên trong suốt trên trận pháp, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, trên ngực năm đạo hung ác vết thương, tựa như bị dã thú xé rách liêu lại nanh vuốt, dữ tợn lại đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên ngực vết thương nứt ra, nhưng Lâm Bạch vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy dưới vết thương bạch cốt âm u cùng mình viên kia nhảy lên trái tim. Lâm Bạch ngươi còn có di ngôn sao? Hoa Thanh Hải cười nhạt lên đây hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Hoa Thanh Hải, Sa Lãng, Hoa Vạn Thanh, Sa Thông Thiên, Long Phi Hải, Khâu Bưu, Tôn Gia Thành cùng với sở hữu bát đại gia tộc thủ lĩnh cùng gia tộc bọn họ bên trong thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nói, có ta có một câu nói, nhưng không phải di ngôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải di ngôn, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy đi sao? Sa Lãng cười lạnh nói, phế nhiều lời như vậy làm cái gì, đưa hắn giết cho ta. Sa Thông Thiên giận dữ hét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi còn có lời gì muốn nói, ta cho ngươi một cơ hội, Hoa Thanh Hải dương dương đắc ý nói rằng, lúc này đắc ý nhất đơn giản chính là Hoa Thanh Hải, hắn một tay chế định cái kế hoạch này, thi triển hoàn mỹ như vậy, chính hắn cho là mình nhất định chính là một thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhìn chằm chằm ở đây bát đại gia tộc cao thủ, nghiến răng nghiến lợi lại vô cùng lạnh lùng nói đến. Chờ ta trở lại, ta sẽ đem công đạo mang cho Đông Hải, ta sẽ vì Độc Long đảo chủ, Hướng Thiên, huyết kiếm khách báo thù. Mà các ngươi bát đại gia tộc đem bởi vì ta Lâm Bạch mà hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chờ ta trở lại, các ngươi gia tộc đem từ nay về sau tiêu tán trong 5 tháng. Chờ ta trở lại, ta sẽ dẫn lấy địa ngục hỏa diễm, đem bọn ngươi trên mặt cái gọi là chính nghĩa mặt nạ xé bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ ta trở lại, các ngươi đều phải chết. Lâm Bạch giống giận liên tục nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết hắn, giết hắn. Hoa Thanh Hải lúc này nghe thấy Lâm Bạch, Lâm Trung, giống giận tựa như là nghe thấy chớ chú, sắc mặt đại biến, trong lòng một cổ khiếp đảm xông lên trong lòng hắn. Hoa Thanh Hải gấp không thể chờ giống giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Sa Thông Thiên, Hoa Vạn Thanh, Sa Lãng, Long Phi Hải, Khâu Bưu, Tôn Gia Thành cùng với bát đại gia tộc thủ lĩnh, bát đại gia tộc cao thủ, nhất tề thi triển chính mình cường đại nhất một chiêu hướng Lâm Bạch mà đi. Hơn 30 đạo cường đại công kích ngưng tụ thành một cái tựa như thái dương đồng dạng tia sáng chói mắt oanh sát hướng Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ hồn bí pháp, phá cấm, Lâm Bạch nhìn thấy hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ xuất thủ, Lâm Bạch trong ánh mắt lóe ra một tia tuyệt vọng hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất thời, Lâm Bạch bên ngoài thân thể toát ra hắc mang, đánh úp về phía sau loạn thạch trận đại trận. Ở nơi này hơn 30 đạo công kích liên thủ đánh tới nháy mắt, Lâm Bạch thân thể, rơi vào loạn trong thạch trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng một khắc này, Lâm Bạch phá vỡ loạn thạch trận pháp trận một cái lỗ hổng, nhưng Lâm Bạch thân thể tiến vào loạn trong thạch trận. Mà cái này hơn 30 đạo công kích ầm ầm rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bắn trúng loạn thạch trận pháp trận phía trên, lại không thể lay động chút nào. Chỉ là chờ đám còn lại uy tan hết, bát đại gia tộc người tại cũng không có nhìn thấy Lâm Bạch tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch chết, Hoa Thanh Hải đắc ý cười rộ lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi thôi, chúng ta trở về làm anh hùng. Hoa Thanh Hải cười đắc ý, mang theo bát đại gia tộc võ giả ly khai mê thất chi hải. Bọn hắn ai cũng không có phát hiện, tại cuối cùng một khắc này, Lâm Bạch tiến vào loạn thạch trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, bọn hắn cũng vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, Lâm Bạch lại có năng lực phá vỡ loạn thạch trận một cái lỗ hổng. Chờ ta trở lại, các ngươi đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.